Nếu như quảng cô vào trong đám đông khẳng định cô rất ít được người khác nhớ qua. Nhưng mà kể từ khi cô rơi vào tay Vân Thiên Lâm, anh biến hóa cô trở nên xinh đẹp không ít. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mình trong gương có chút mộng ảo. Cách chương.